Chương 299, huyết tinh kiến bay vương. Kinh dị phía dưới, ta mở ra rời khỏi trò chơi ấn phím. Kết quả, một tiếng tuyệt không hòa hài tiếng chung nêu lên nói len ken gợi ý của hệ thống. Ngài thân ở đặc thù phó bản, không cách nào lò gặp cô phía sau. Lạc Lam trong bụng tiếng kêu để cho ta không khỏi bật cười. Coi lại liếc mắt tiểu mỹ nữ, phát hiện nàng chính trang làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, ta không có chút nào đói, còn có thể kiên trì. Ta vỗ bả vai của nàng nói, tất cả mọi người đem kính mắt hái được, bổ sung điểm bữa ăn khuya đi, chúng ta không lọt góc, treo máy cũng có thể đi hoàn toàn chính xác. Trò chơi thiết trí chung có như thế hạng nhất, người chơi lấy xuống quang cảm kính mắt không rời khỏi trò chơi, hệ thống biết nhận định là người chơi đang ở trong trò chơi. Cả Bục Sino ngăn cản ta một câu nói, tiểu phi, cái này phó bản nhưng là thời hạn. Chúng ta một phần vạn ở trong vòng thời gian quy định không làm được ta xem, cơm này hay là nhịn một chút đi, chờ một chút ăn nữa. Ta khoát khoát tay, lần này chưa đánh quái cường độ quá lớn, một phần vạn bị hệ thống đo đờ mở đèn liền không xong, chúng ta đàn ông có thể chịu đựng được, các tiểu cô nương làm sao bây giờ ta là đội trưởng, ta bây giờ ra lệnh toàn thể lấy xuống kính mắt, đi ăn cơm mọi người trên mặt cũng lộ ra rất khó khăn thần tình. Ta tức giận cười, đều đi đi. Ta nhìn chòng chọc cái này bột một hồi, mọi người đem âm tương mở ra, vạn nhất có chuyện gì, ta kêu mọi người là được. Tiểu Lạc Tiêu hỏi, Phi ca, vậy còn ngươi ta xem độc luyến thu vũ liếc mắt, tỷ, làm phiền ngươi đem cơm đoan đến đây đi. Độc luyến thu vũ có chút không yên lòng, tiểu Phi, ngươi đo đờ mở đèn rồi sao không có, liền đèn vàng đều không hiện ra, xem ra mấy ngày nay khôi phục tốt vô cùng, ân, cái kia kiện mỹ kỵ sĩ không sai. Phốc phòng làm việc mờ mờ nhóm tất cả đều văng. Tiểu Lạc Tiêu không hiểu ra sao, thần mã là kiện mỹ kỵ sĩ nghe xong ta, mọi người dồn dập tháo xuống quang cảm kính mắt đi ăn cơm, mà ta thì an tĩnh ngồi ở tại chỗ, không đến 2 phút sau đó, cảm giác mình trên vai bị người ấn xuống một cái, ta đây mới có lấy xuống quang cảm kính mắt. Chỉ thấy bên cạnh, 4 cái mờ mờ đều bưng bát hướng về phía ta cười yếu ớt. Mà trên bàn của ta, thì bày đặt một đại bát bánh chẻo, cùng với một huề điệp hiện lên trận trận tỏi thơm mát ngày mồng 8 tháng chạp giấm chua. Trong lúc nhất thời, muốn ăn đại trấn, hắc hắc, cái gì nhân bánh dưa chua bánh nhân thịt. Ta mừng rỡ, được, tốt, cái này ăn ngon nhất, Lý tỷ đích tay nghề thực sự là tốt, ôi chào, các ngươi không ăn giấm sao? Phỉ Nhi cười nói, tài nguyên cùng chung đi. Những lời này nói rất rõ ràng, vì vậy, trên giường điểm một tầng báo chí, đem giấm chua điệp đi lên vừa để xuống, mấy người thầm ăn. Mà ta thì đem giấm chua ngã xuống trong bát của chính mình, một đôi mắt chuyển tới trên màn ảnh. Nói như thế nào ta cũng là một xu các lao ra, cùng vài cái tiểu cô nương dùng một cái đĩa không quá thích hợp, điểm ấy đúng mực ta vẫn phải có. Phỉ Nhi đập ta phía sau lưng một quyền, cười mắng, công việc điên cuồng trong công ty cũng là tiểu thụ thụ đi, nhìn một cái ngươi liền thường thường bị lao bản khi dễ hết cách rồi, không riêng chỉ có chúng ta cái này một chi đoàn thể đẳng cấp đạt tiêu chuẩn. Chúng ta phải có chút cảnh giác. Ta vừa ăn thơm nước bánh chèo vừa nói, phi thiên gió êm dịu mưa, đều sơ bộ đã có được loại thật lực này. Độc luyến thu vũ cười nhạt, ngươi không khỏi đánh giá quá cao hai cái này đoàn đội. Bay lên trời mở tờ quá kém, mưa gió mục sư quá khan hiếm. Một phần vạn hai cái đoàn đội thống nhất hành động đâu ngất, trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú. Độc luyến thu vũ cũng đập một quyền của ta, bảo bối đệ đệ ngươi hãy nghe cho kỹ. Gian khổ ở một cái giờ đồng hồ trước, tổ chức hai cái tinh anh thiên nhân đoàn đi luyện cấp, có người nói ở đàn soát 90 cấp quái vật tinh anh vật, vị trí là ở điểm kim thành vùng sa mạc. Phi thiên đây, đang ở đẩy một cái truyền thừa cấp buộc, mới vừa đấu võ đã treo 1/4 người chơi. Còn ngươi nữa lao bằng hữu Diệp Phong, hiện nay cùng chiến hỏa khoản nợ nam cùng nhau, hai người đang ở dọc ẻ ạ ở khu vực khai thác mỏ soát hắc ám thợ mỏ đầy ta thất vọng lắc đầu. Cái này không có tiền đồ tên A Độc luyến thu vũ cười hỏi, tiểu phi, một đoạn này thời gian tới nay, ta cảm thấy ngươi cả người thay đổi rất nhiều, so với trước đây càng thành thục hơn, suy tính vấn đề cũng nhiều hơn. Bởi vì ta không phải chiến đấu một mình, ta có các ngươi, ta không đúng chính mình phụ trách, ta cũng phải đối với các ngươi phụ trách. Những lời này vừa ra khỏi miệng, lúc đầu ăn ngon tốt lạc làm vành mắt đột nhiên đỏ, một đôi xinh đẹp mắt xếp nhìn ta chầm chầm tay phải xem. Phi ca, ngươi ngày đó vì sao ngu như vậy nha đồng đốc, đổi lại là ta nhóm trong bất kỳ một cái nào, ta đều sẽ làm như vậy. Ta cười ha ha, trêu nói, bởi vì các ngươi đều là đại phú bà, các ngươi chặt đứt tay và chân sẽ không dễ nhìn, ta đừng lo, nếu quả thật đem ta đánh cho tàn phế, ta liền ỷ lại vào các ngươi, thế nào các ngươi cũng phải nuôi ta cả đời đi. Lạc Lam môi cắn chặt, ma giờ phúc, bút chướng này ta nhất định cùng Diệp Phong cái này vương bắt đản tính toán rõ ràng, sợ ta một đầu hát tuyến. Tự nhiên, nữ hài tử ra không muốn thô tục thành trương, không tốt lắm. Ta ra việc này cũng là chuyện tốt, Diệp Phong lại nghiêu, hắn cũng không dám có cái gì hạ văn. Ta đây sự kiện nhìn như là chuyện nhỏ, trên thực tế đã lan đến rất lớn. Chí ít, ngươi cái kia Thủy Thúc Thúc hẳn là cảm kích. Lạc Lam không khỏi cả kinh, Thủy Thúc Thúc ngươi là nói Thủy Châu Bình Ừ, hắn là Thủy Tinh Quốc tế lao tổng, tài lực phong phú, mạng giao thiệp cực lớn, thế lực trên thực tế so với Diệp gia còn muốn lớn hơn. Diệp Phong sở dĩ dám đụng đến ta, đơn giản là cái này lăng đầu thành còn không hiểu thánh chiến một ít quy tắc ngầm, bất quá hắn hiện tại hẳn là đã hiểu, bởi vì Thủy Châu Bình đã cho hắn gọi điện. Hắn còn dám di chuyển chúng ta, hắn phải ngược lại xui xẻo. Lạc Lam như cũ ở lắc đầu, Phi ca, ngươi nói quá thâm ảo. Ta giải thích, đánh không phải thích hợp tỉ dụ đi. Một cái đại tài chủ cưới một lớn một nhỏ hai lao bà, đại lao bà sẽ không xẻ ra nuôi, tiểu lao bà cho hắn mang thai đứa bé, tài chủ sẽ để cho đại lao bà ra hại chính mình tiểu lao bà sao? Lời nói khó nghe, sẽ vở China chức nghiệp ẩn cũng tốt, nhân vật thủ lĩnh cũng được, liền như cùng mang thai Thủy Tinh Quốc tế hải tử giống nhau. Thủy Châu Bình người ông chủ này chủ tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Phong cái này sẽ không đẻ trứng gà mẹ ra hại bọn họ. Nếu không ta nói, Diệp Phong hàng này quá trẻ con, hắn như trước kia thiên ca, phàm tinh ca trải qua những cái này hình hình sắc sắc bại hoại so sánh với, kém nhiều lắm. Trước đây, thực sự là ta xem trọng hắn. Phỉ Nhi thở dài, ngươi tao ngộ, để cho ta nghĩ tới nhị tỷ. Ta nghĩ tới Long Hành Thiên Vương, nếu như Diệp Phong cứ như vậy phát triển tiếp, hắn cùng Long Hành Thiên Vương là giống nhau hạ tràng. Bất luận cái gì mặt ngoài vô cùng cường đại tồn tại, nếu như không phải chú trọng ở bên trong tu vi, chẳng mấy chốc sẽ hiển lộ ra miệng cọp gan thỏ tiểu thuyết liền bản tính, cuối cùng sẽ bị bánh xe lịch sử vô tình nghiền ép lên đi, loại sự thật này đã lũ kiến bất tiên. Ta đem trong bát cuối cùng một cái bánh trèo bỏ vào trong miệng. Cho nên, ngươi mới có thể kiên trì như vậy con đường của mình. Phỉ Nhi cười cười, có đôi khi ta cảm giác, ngươi và ca ca thực sự là giống nhau như lúc. Hai chúng ta kỳ thực tuyệt không giống nhau. Thiên ca so với ta càng hào phóng, làm việc càng đại khí một điểm, mà ta lo lắng nhiều lắm. Bởi vì ngươi khởi điểm cùng hắn không giống với, cho nên, hắn là hắn, ngươi là ngươi, ngươi chỉ cần đi con đường của mình là được rồi. Độc Luyến Thu Vũ nhận lấy chén của ta, được rồi, tiêu cơm một chút, chuẩn bị chiến đấu đi. 10 phút sau, chu vi tất cả người chơi đều đứng lên, từng cái thoạt nhìn thần thái sang láng, đều ăn rất no. Thân ta trước sĩ tốt, lại một lần nữa vọt tới phía trước cái kia cuối cùng một con cấp tinh anh bột trước người, một cái long khí sóng đưa nó chia ra làm 4 ngay sau đó, bào chế đúng cách thế nhưng, chuyện kỳ quái cũng ở đây nhất khắc xảy ra, trước mặt trước chia ra tràn đầy huyết tinh kiến thợ thời điểm, một cái màu trắng sữa, một người cao trứng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, khiến cho người có chút giận cả tóc gáy là, cái này trứng sắc ngoài cư nhiên từ từ ra nẻ mở, 4 con huyết sắc. Trong suốt cánh mỏng từ trứng nứt ra ra đột hiện đi ra. Giật mình thời khắc, ta rất nhanh làm ra một cái quyết định, quát khẽ một tiếng nói, Dực Phong giúp ta tiếp được quái đàn, hướng xa xa rồi, tự nhiên cùng Vân Phong cùng đi giúp hắn đang khi nói chuyện, cái này trứng đã bể nát, một tầng dính như keo huyết sắc tương thủy toát ra sau đó, một cái dài huyết sắc cánh khổng lồ con kiến xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, con kiến này cùng những thứ khác kiến thợ dáng vẻ cùng tư thái đều không khác mấy. Chỉ bất quá trên mông nhiều hơn một căn có chừng. Dài một thước độc thứ ta xem nhìn thấy mà giật mình, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt tê dại, cái quái gì vậy, con kiến này làm sao trưởng thành cái dạng này, cùng ong vàng còn có cái gì phân biệt sao? Ta rất mau đưa nó thuộc tính dính vào tổ đội chung, nhất thời đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, mạnh, liền một chữ huyết tinh kiến bay vương phẩm cấp, truyền thừa cấp bột đẳng cấp, 110 lượng máu, một vật lý công kích lực, 11.000 lực phòng ngự vật lý, 14.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, phá giáp, độc châm, 1.000 dặm quân tiên phong, ngưng huyết độc đâm bột giới thiệu, huyết tinh cử nghị vương phân liệt phía sau một lần nữa ngưng tụ cường lực sinh vật, vốn có rất mạnh viễn trình năng lực công kích. Ta một cái bước xa xông tới, tay trái rất nhanh ngưng tụ ra một tầng màu ngân bạch, Quang chi nhận miêu tả sinh động, nhắm thẳng vào nó cánh chim cùng thân thể chỗ kết hợp, bởi vì ta tâm lý rất rõ ràng, phi hành hệ sinh vật nhược điểm chính là cánh, một khi bị phá hủy, toàn thuộc tính rất có thể bị giảm bớt bất quá, đầu này buộc động tác phi thường mẫn tiệp, tả hữu bốn cái cánh rất nhanh chớp mở, thân thể một cái đường xéo sự trượt, tránh được ta một kích này, đồng thời, đuôi vểnh lên, ném cho ta một cái cuốn xương mù màu đen độc châm, ta trong lúc nhất thời không có bổ ra, độc châm cực kỳ tinh chuẩn lần chuyển cổ của ta, chỉ cảm thấy một hồi gần như hít thở không thông đau nhức đánh tới, trên đỉnh đầu toát ra một cái kinh người thường tổn chữ số 7847-9 ta ở tuyển cận sinh mệnh thơ ca tụng dưới trạng thái chỉ có 6-5.000 nhiều một chút lượng máu, cho nên, chưa xuất sư đã chết nhưng mà, cũng không lâu lắm, chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên, một cái dễ nghe. Hệ thống tiếng chuông xâm nhập màng nhĩ len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi băng vũ vô ưu đối với ngài sử dụng thánh linh cho NG sinh kỹ năng, ngài có thể tuyển trạch ở 50m bên trong bất luận cái gì vị trí sống lại tuy là lúc này ta đã cần dám, nhưng là ánh mắt cũng không có mơ hồ, chung quanh nhất cử nhất động ta như cũ có thể thấy rất rõ ràng, chỉ bất quá trong ánh mắt bảy biện ra màu sắc đã biến thành hắc bạch sắc. Lúc này, lịch hiểm ác ôn đã mở ra thú huyết sôi trào, gầm thét cùng huyết tinh kiến bay vương thắt cổ với nhau. Cái này sẽ chỉ phi tên phi thường quỷ dị, cánh vẫn chớp, làm dán đất phi hành tư thế, mục thương cái này thô bị tiểu tặc mấy lần đi vòng qua sau lưng nó công kích nó cánh chim, đều bị nó nhảy bén tránh khỏi, cũng xoay người lại ném cho hắn một cái chặt thứ, hoàn hảo tiểu tử này dưới chân động tác cực kỳ mau lẹ, dựa vào lảng tránh kỹ năng và chạy chỗ mấy lần tách ra. Thế nhưng, không đợi ta đứng dậy, cái này cường lực buộc lại đánh ra một cái kinh người kỹ năng. Có thể dùng toàn bộ tràng diện lâm vào hỗn loạn bên trong đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.